vẫn là lá ngạo dương đến đây. Ánh dương quang chiếu khắp, vạn lý không mây. Trải qua tối hôm qua một hồi mưa xối xả, hôm nay khí trời quả nhiên là trời trong nắng ấm. Những người này thực sự biết hưởng thụ a. Tại đây một mảnh kim hoàng sắc bãi cát trên, lúc này cạnh biển tụ tập không ít người. Phần nhỏ người đang ngoạn thủy, càng nhiều hơn chính là ở nơi này bãi biển hưởng thụ buổi chiều trà thời gian. Diệp Hy dựa vào ghế tử thượng, nhìn này. Vui đùa du khách, trong lòng là một mảnh thư sướng. Khanh khách, mấy người các ngươi thế nào không tới bên kia đi chơi một chút đây? Lý Uyển Mai hiện tại dường như muốn chi tách ra Diệp Hy cùng hai người nữ nhi. Nhưng là của nàng song bào thai nữ nhi lại không hiểu được mẫu thân tâm tư, biểu môi đạo ai muốn cùng hắn đi. Các nàng không có chỉ mặt gọi tên, ngược lại ai cũng biết các nàng nói thế nhưng Diệp Hy. Ta còn lười với các ngươi đi đây. Diệp Hy trong lòng cái kia phiền muộn a. Mình hình như chưa từng có lỗi các nàng. Thế nào bọn họ liền thành thật nhắm vào mình đây? Tiểu Hy. Hàn Tuyết chừng nhi tử liếc mắt. Hắc hắc, cảm giác thật là thoải mái a. Diệp Hy liếm liếm môi của mình, hình như trong lời nói có chuyện. Một bên Lý Uyển Mai đạo được rồi, Tiểu Hy năm nay mấy tuổi a? Hắn a đều 16 tuổi. Hàn Tuyết đạo, chỉ là không biết vì sao trên mặt của nàng hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Không có ai biết vì sao, ngoại trừ chính cô ta. Đều 16 tuổi a. Lý Uyển Mai đạo, trước đây a, chúng ta kết hôn cũng là không sai biệt lắm tuổi tác này a. Khi đó kết hôn không có gì hạn chế. Bất quá Tiểu Hy hẳn là tìm người bạn gái a. Nàng, Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, không thể đưa hay không mà cười cười. Mà Diệp Hy hai mắt cũng là nhanh như chớp mà chuyển động, đạo lý A-di như vậy không tốt đâu. Vạn nhất mẹ ta không đồng ý làm sao bây giờ à? Mụ mụ ngươi làm sao sẽ không đồng ý đây? Lý Uyển Mai che miệng cười nói, có muốn hay không A-di giúp ngươi giới thiệu a. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Lý Uyển Mai chợt có một loại cảm giác, thật giống như hiểu được giữa bọn họ là lạ. Đối với đúng là cảm giác là lạ, nhưng rốt cuộc là dạng gì cảm giác Lý Uyển Mai lại nói không được. Hắc hắc, cái này nhưng khó nói. Diệp Hy cười nói, ánh mắt lại rơi vào mình đối diện Trầm Nguyệt cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội trên người của. Thế nhưng lại lập tức bị các nàng song bào thai bạch nhãn. Diệp Hy nhưng không để ý tới hai cái này tiểu lo gì. Ánh mắt luôn luôn len lén ở bên cạnh hai cái này mỹ phụ trên người của quét mắt. Theo gió thổi trên biển thổi tới, luôn có một loại như có như không nhàn nhạt mùi thơm phát lai. Mụ mụ Hàn Tuyết nàng cặp kia thủy long long mắt hạnh hơi nộ tính. Phong kế xương mù tấn bởi vì dãy rua quan hệ có chút mất trật tự. Nhẹ nhẹ mái tóc rối tung. Ở bả vai của nàng hai bên quần dài dưới. Nàng một đôi tuyết nhũ càng mê người. Bầu ngực y phục đều là bị xanh được tràn đầy. Phồng lên nhuận vòng tròn. Cặp kia vú theo của nàng hô hấp mà lên dưới hơi hoảng động. Một bên Trầm Nguyệt y cũng gắt giọng, ánh mắt thật đáng ghét. Nhìn Diệp Hy. Nàng luôn luôn nhớ tới lúc trước thấy tình cảnh. Cái loại này hạn chế cấp tràng diện thật sự là để cho nàng cái này tổ quốc hoa nhỏ đó cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Mụ mụ Hàn Tuyết bỗng nhiên cười nói, Nguyệt y tốt như vậy, như ghen như nhau đây. Trầm Nguyệt y nàng cao khả ái mê người tiểu dao mũi, vội la lên, ta nào có a. Ai sẽ ăn hắn thố. Lúc này nàng hình như bị nói trúng rồi, tâm sự giống nhau. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Bầu ngực một đôi thoải mái phập phồng, bầu ngực sữa càng càng không ngừng trên dưới nhún. Tiểu ngươi gấp đến độ bộ dáng gì nữa đây? Lý Uyển Mai cách này thân là mẫu thân ở một bên cũng là gọi Tiêu Bố Y. Thành thuộc phong vận thân thể mềm mại ở gió mát trong. Cả người tản ra một loại kinh người mị lực. Nhàn nhạt đỏ ửng làm đẹp ở của nàng băng cơ tuyết phu trên hơn. Sầm lôi ra nàng tuyệt mỹ dung nhan. Giở tay nhấc chân trong lúc đó càng tự nhiên đổi thành một loại mùa hoa thiếu phụ thành thuộc lực hấp dẫn. Ta nào có cấp A. Trầm Nguyệt Y phát giác mình càng nói càng không rõ, đơn giản ngậm miệng lại. Chỉ là nàng thì dạng biểu tình thấy mụ mụ Hàn Tuyết đám người cười ha ha, ngay cả Diệp Hy cũng nhìn không được. Diệp Hy hiện tại thực sự là cảm giác mình thập phần hạnh phúc, ngắn ngủi nửa ngày lúc hắn liền có chỉnh một thế giới. Nam nhân làm được như vậy còn có cái gì tốt cầu đây? Danh lợi địa vị hắn đều không thích vui mừng, chỉ yêu mỹ nhân. Bây giờ đánh lén ban đêm mới hiểu được. Vì sao thời cổ hậu sẽ có gió lửa hí chư hầu, cái này mười phân hoang đường trò đùa. Hiện tại, nếu để cho hắn đi phản bội chỉnh một thế giới, hắn cũng nguyện ý. Ừ, chính đang mỉm cười đang Hàn Tuyết, bỗng nhiên ngẩn người, lúc này sẽ là ai gọi điện thoại tới. Chuông điện thoại di động dễ nghe âm nhạc ở mấy người vang lên bên tai, như vậy duyên dáng tiếng chuông. Nghe vào, Diệp Hy trong tai chợt có một loại rất dự cảm bất hảo. Đây không phải là cái gì báo trước, chỉ là trong lòng hiểu được có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh giống nhau. Tựa như gia cầm côn trùng các loại, dự nói trước địa chấn sẽ phát sinh. Mụ mụ Hàn Tuyết cầm điện thoại lên. Lúc ánh mắt của nàng rơi vào biểu hiện một cái mã số trên thì, nhưng trong lòng bỗng nhiên lột bột một trận buồn bực. Kinh hoàng thần tình ở trên mặt chợt lói lên. Thậm chí ngay cả nàng cặp kia thật cao đứng vững bộ ngực mà tùy theo mà run. Lần tới báo trước chính quá quen nữ. Cấm kỵ mê hoặc, mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ sành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 305 tà ác ý niệm trong đầu. Lúc nào? Cầm điện thoại di động Hàn Tuyết, dĩ nhiên mất đi bình thời tính táo. Coi như là Trầm Nguyệt Y cùng Trầm Nguyệt Thường hai nha đầu này cũng nhìn ra được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã biết. Hàn Tuyết hô một cái khí chậm rãi quải thượng liễu điện thoại. Không ai nghe được điện thoại một bên là ai, cũng không người nào biết bọn họ vừa mới trò chuyện đang nói cái gì. Làm sao vậy? Diệp Hy nhẹ nhàng mà hỏi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải sợ như vậy. Thật giống như sợ mình thanh âm hơi lớn hơn sẽ gặp đem thứ gì. Chấn vỡ dường như. Hai mắt của hắn rơi vào Hàn Tuyết trên người của. Cho dù là ở cực độ trong kinh hoàng, Hàn Tuyết vẫn có thể đủ rất nhanh liền khôi phục lại. Vừa mới hoảng loạn lúc, nàng lần thứ hai khôi phục chấn định. Trên mặt kiên định thần tình càng thêm phụ trợ ra nàng một thân thành thuộc khí chất. Vóc người của nàng có thật không có thể xưng là ma duyệt. quần áo màu trắng váy liền áo theo gió thổi trên biển suy phất mà hơi phiêu đãng ở gió nhẹ trong phiêu hoảng. Ngay như vân mái tóc về phía sau phiêu khởi, lộ ra tuyết trắng đính trực gáy ngọc. Trước ngực no đủ ngạo rất tuyết nhú theo nàng hô hấp mà run lên thật cao. Đứng vững núi non nhộn nhạo ra mê người nhũ sóng. Không có gì. Dường như có chuyện gì không thể nói, Hàn Tuyết cũng không trả lời. Nga, như vậy phải không? Diệp Hy không biết vì sao nhưng trong lòng luôn luôn căng thẳng. Thật giống như mình gần phải đối mặt đang rất trọng đại khảo nghiệm. Lý Uyển Mai thế nhưng hồi chất lan tâm thoáng cách liền nhìn thấu Hàn Tuyết trên mặt biểu tình. Nàng lôi kéo mình hai người nữ nhi đảo cơm chưa ăn xong. Rồi chúng ta vẫn là trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút đi. Đều ngồi thời gian dài như vậy du thuyền, chúng ta ngủ một giấc đi, ngày mai lại xuất hiện chơi thích hơn. Ừ, hai người tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện. Hàn Tuyết không có giữ lại mẹ con các nàng, mà là đánh ra vẻ tươi cười, đảo cũng tốt a. Ngày mai chúng ta liền chơi với nhau được rồi. Đi tới cực lạc đảo cũng có ba ngày, thế nhưng ta còn thật không có chơi đùa đây. Tốt, chúng ta đây đi trước. Cùng Hàn Tuyết lại nói hầu như, Lý Uyển Mai lúc này mới mang theo hai người nữ nhi rời đi. Khi nàng môn thoáng đi xa một chút, Diệp Hy liền không kịp chờ đợi hỏi mụ mụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mắt trên người con trai. Thay đổi khinh có chút cay đắng. Có chút kinh khủng. Còn có chút hứa chấn định. Ai? Nàng đầu tiên là thật sâu hít thở dài, tỉnh không có trả lời ngay. Diệp Hy cầm nắm tay, không biết vì sao. Trong lòng luôn luôn có một loại lệ khí. Thật giống như tùy thời đều phải bạo phát dường như. Thế nhưng hắn không nói gì. Mà là lặng lặng nhìn trước mắt người mỹ phụ này. Hình như là đang đợi của nàng bên dưới. Mỹ phụ đưa ra một tay. Nhẹ nhàng mà vuốt ve mình bị gió biển thổi rối loạn sợi tóc. Ánh mắt rơi vào xa xa bừng tỉnh cái gương vậy biển rộng. Đạo hắn. Sắp tới, hắn, sắp tới. Chính là một câu nói đơn giản như vậy. Diệp Hy chợt sửng sốt. Lập tức trong lòng hình như có một viên bom nguyên tử đang nổ giống nhau. Ầm ầm một tiếng. Làm cho đầu óc của hắn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Cái gì đều nghĩ không ra, cái gì cửu nhìn không thấy. Rất ngắn nhất khắc. Lập tức Diệp Hy con ngươi liền bị vô hạn phóng đại. Mụ mụ cũng không nói gì rốt cuộc là nói, chỉ nói là hắn tới. Cái kia hắn đến tột cùng là ai? Diệp Hy trong lòng thoáng cách liền nghĩ tới. Chính đúng là ba ba của mình. Lúc nào đến? Diệp Hy hỏi. Ba ba ngươi hiện tại liền từ nước Mỹ đi. Máy bay tới rồi. Khoảng chừng ngày mai 3 giờ sáng lúc đi ra đạp bên này. Nga, Diệp Hy giọng của có chút xuất kỳ bình tĩnh. Nhưng đúng là nội tâm của hắn cũng đã nổi lên ngập trời sóng lớn. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ hắn sắp tới? Hắn sắp tới. Mặc kệ thế nào, mình nhất định không có khả năng thỏa hiệp. Diệp Hy âm thầm cầm quả đấm của mình. Lúc này đây vô luận như thế nào tuyệt